Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn tiếp tục gửi tới các bạn một câu chuyện mới. Và trước khi đến với câu chuyện này, mời các bạn hãy cùng lắng nghe nội dung tóm tắt của câu chuyện nhé. Cô chỉ muốn là một cô gái giản dị, sống cuộc sống êm đềm nhẹ nhàng với một công việc nhàn hạ. Những ước muốn nhỏ nhoi đó đã thay đổi kể từ khi công ty của ông chủ mới tới nhậm chức. Bao nhiêu công việc khác đều đổ lên đầu cô. Hận nhất lại chính là ông chủ trực tiếp giao việc, khiến cô không thể nào trốn tránh. Ngày lại ngày, cuộc sống của cô không lúc nào được yên bình, với hàng đống công việc luôn treo lơ lửng ở trên đầu. Nếu ghét cô đến thế, sao hắn không cho cô nghỉ việc mà lại toàn giao thêm việc cho cô nhỉ? Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với câu chuyện qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tú Anh, hôm qua chị có giao việc cho em phải không? Phó giám đốc 10 giờ sẽ cần đến, cô nhắc nhở. Ôi, La Tú Anh đột nhiên sợ hãi kêu lên, vội vàng dốc một nửa đồ trong túi xách là của mình. Em xong rồi, em xong rồi. Vẫn chưa làm sao? Hương Di nhíu mi đi trở về bên người Tú Anh, cúi đầu chăm chú nhìn đống tư liệu hỗn loạn trên bàn. Ngày hôm qua em nghĩ là nên về nhà làm, ai biết tên khủng long kia ngoài bộ dạng khi ăn khiến người ta muốn nói còn dây dưa mãi không dứt, cho em về được đến nhà đã là 10 giờ, sau đó em quên luôn sự tồn tại của nó. Hương Di thay cô nói nốt. La Tú Anh gật đầu ai oán. Em xong rồi. Em làm sao lại hồ đồ như thế chứ? Hương Di thở dài một tiếng. Trường hợp này không phải xảy ra lần đầu tiên, huống chi em vào công ty đã được hơn 2 năm, tại sao luôn vứt đồ bừa bãi, thật hồ đồ. Chị La Tú Anh, thanh âm bất ngờ làm cho trái tim hai cô gái không khỏi giật thót. Hương Di nhanh chóng xoay người nhìn về phía giọng nói phát ra, sau đó mặt trở nên nghiêm chỉnh, cung kính thanh âm. Phó giám đốc, chào buổi sáng. La Tú Anh sợ hãi nhìn hướng cửa chính, lập tức cô nhỏ giọng nói. Phó giám đốc, chào buổi sáng. Trong lòng ai oán, anh ta không có việc gì, sớm như vậy đến công ty làm gì? Lão bản của công ty người ta sau 10 giờ mới đến công ty, cũng chỉ có anh ta mới sáng sớm mà đã chạy đến dọa nhân viên. Kỳ Diệp đi hướng các cô, chớp mắt một cái liền chú ý đến những tài liệu hỗn loạn trên mặt bàn của La Tú Anh. Anh dừng ở trước mặt cô, đem ánh mắt chuyển sang cô. La Tú Anh cảm nhận được hô hấp của chính mình trong nháy mắt ngừng lại. Mang tư liệu tôi cần đến. Nói xong, anh xoay người đi vào văn phòng phó tổng giám đốc, sau đó phành một tiếng đóng cửa lại. Cô sợ tới mức lòng có chút chấn động, giống như cánh cửa kia. Em xong rồi. Vô lực đem mặt dán vào đống văn kiện, La Tú Anh vẻ mặt cầu xin nói, thiếu chút nữa là nước mắt rơi xuống. Chị phải sửa một chút những lời chị vừa nói. Nhìn đến văn phòng phó tổng, Hương Di thình lình nói. Nói cái gì? La Tú Anh vẫn là vẻ mặt đưa đám, uể oải hỏi. Trên đời nam nhân tốt không bị gay, cũng không phải hoa có chủ, lý lịch trong sạch, công ty ta có một người. Chị nói là ai? Cô đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Phó tổng giám đốc. Cô biết nam nhân Di tỷ nói đến là anh ta, nhưng thà thật có lỗi, cho dù toàn bộ nữ nhân của công ty đều cho rằng Kỳ Diệp là rùa vàng hiếm có, La Tú Anh vẫn kiên quyết bỏ phiếu chống lại. Em không cảm thấy vậy sao? Hương Di nhìn biểu tình không cho là đúng của cô hỏi. Không cảm thấy, cô phết môi. Vì cái gì? Bởi vì anh ta là một tên ác ma, chuyên môn gây khó dễ cho một nhân viên nhỏ là em. Anh ta chính là ác ma. Cô nghiến răng nghiến lợi đáp. Nói thật ra, tuy rằng cùng làm cộng sự 1 năm, La Tú Anh vẫn là không có hiểu được vì lý do gì mà anh ta đặc biệt chú ý đến cô. Mỗi ngày, cô chỉ cầu mong để có thể bình an vượt qua, sau đó đếm từng ngày để lĩnh 3.000 tiền lương. Chỉ là một mong ước nhỏ nhoi của một tiểu viên chức. Có khi ngẫm lại, cô cũng không khỏi hoài nghi anh ta có ý tứ đối với cô, cho nên mới đặc biệt chiếu cố. Nhưng thái độ của phó tổng đối với cô vô cùng nghiêm khắc, cùng với không chút lưu tình sai khiến cô những việc không liên quan đến chức vụ của cô. Bất kể là ai cũng tin tưởng đối phương đối với cô chính là không có chút tình ý. Nếu nói cùng cô có cừu oán thì có thể. Cô tốt đáng thương, giống như cô bé lọ lem bị mẹ kế và hai chị ác độc khi dễ. Chẳng qua hiện tại người khi dễ cô là thủ trưởng của cô mà thôi, cô thật sự tốt đáng thương mà. Cô rốt cuộc có nghe thấy lời tôi nói không? Một tiết độ mạnh làm cho La Tú Anh nhanh chóng nâng lên cặp mắt đang mờ mịt, ngạc nhiên khi nhìn thấy đống văn kiện chồng chất trên mặt bàn, cùng với đó là vẻ mặt giận không thể át của Kỳ Diệp. Cái gì? Cô thật cẩn thận hỏi lại, nhớ thật kỹ sẽ xem trước tiếng động kia anh ta đã nói với cô những gì. Tôi hỏi cô, rốt cuộc có hay không ngày tôi nói chuyện? Có, đương nhiên là có. Nhìn vẻ mặt anh giận không thể át, cho dù cô không nghe cũng phải trả lời có, nếu không khẳng định sẽ trên thật sự khó coi. Tốt, tôi vừa mới nói cái gì? Hắn hai tay giao nhau để trước ngực trầm giọng hỏi. Sao? Cô nhất thời há hốc mồm, còn muốn kiểm tra sao? Cô xong rồi. Nói, cô vừa rồi không phải nói là có nghe sao? Tôi... À... Cô cố gắng hồi tưởng xem lúc nãy anh đã nói cái gì. Lúc đầu là cô có nghe. Phó Tổng nói bài phát biểu về lượng tiêu thụ không thể lấy một con số tiêu thụ đơn thuần đến. Sau đó... Sau đó... Cô căn bản là không hề nghe. Anh tức giận nói. La Tú Anh nhịn không được co rúm người lại nhìn anh một cái. Lúc sau là cúi đầu sám hối. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Hắn tức giận hỏi. 30. Cô cúi đầu trả lời, biết anh lại sắp bắt đầu bài giáo huấn. 30 tuổi, cô có thành tựu gì? Có chuyện gì có thể để cô ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra để hướng mọi người khoe khoang? Cho nên cậu thật sự đã té xỉu? Chưa đến thời gian họp, nhưng vừa tỉnh dậy, cậu liền bỏ chạy không bận tâm đến công việc luôn. Thời mê mễ ngủ ở trên giường, một thân áo ngủ, tóc tai bù xù, trừng mắt nhìn đến bạn thân La Tú Anh, tức giận trợn trắng mắt. Cậu thật sự là đồ ngốc. Mẹ mẹ, La Tú Anh yếu ớt kháng nghị, cô cũng biết là mình có lúc ngu ngốc, nhưng không nghĩ đến lại chỉ vì một câu nói mà té xỉu, sau đó lại còn bỏ trốn. Hồi tưởng lại, cô thật sự là rất ngốc mà. Đứng ở trước cửa thang máy chờ thang, đột nhiên cảm nhận được bả vai bị vỗ nhẹ, La Tú Anh theo phản xạ quay đầu lại. Chào buổi sáng, Tú Anh, em ngày hôm qua đi ra ngoài, có tranh thủ đi chơi được chút nào không? Đi cả một ngày sẽ không là dùng một nửa thời gian để đi chơi đấy chứ. Hương Di đứng ở đằng sau cô vừa cười vừa nói. Cái gì? La Tú Anh trợn mắt cố ý nắm bắt ý tứ trong lời nói. Cái gì là cái gì? Hương Di trợn mắt nhìn cô. Chị Di, chị vừa mới nói cái gì? Chị hỏi em ngày hôm qua đi công tác có tranh thủ đi chơi không? Có ai không giữa đường đi thì chuồn đi chơi mất. Ai nói em đi công tác? La Tú Anh lặng lặng nhìn đồng sự, sau một lúc lâu mới lấy lại một chút hoài nghi mở miệng hỏi. Phó Tổng Giám Đốc, chẳng lẽ em không phải đi công tác sao? La Tú Anh còn chưa kịp mở miệng, trước mặt cửa thang máy đột nhiên mở ra. Đám đông trở lên thang máy lập tức ùa vào, mà cô cũng cứ như vậy bị chen vào thang máy cùng Hương Di, lúc đó bị chắn bởi một đống người. Phó Tổng Giám Đốc nói sao? Chính là cô không có đi công tác, cô là chạy trốn mà anh ta lại bảo không biết đi. Vậy vì sao còn cần phải gạt người nói cô đi công tác? La Tú Anh cúi đầu xuống, cố gắng giải thích vấn đề này, càng nghĩ lại càng không hiểu lý do vì sao anh lại làm như vậy. Anh ta không phải đang bảo vệ cô đấy chứ? Anh ngày nào cũng nghiêm khắc với cô, cho nên cô còn tưởng hôm nay đến đây sẽ có một công văn đuổi việc chờ sẵn cô, làm cô còn chuẩn bị sẵn một màn uy hiếp buộc anh phải thu lại công văn đuổi việc. Kết quả như thế nào lại biến thành như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? La Tú Anh hai tay nâng cằm chống xuống bàn, ngẩn người nghĩ đến mấy ngày nay thật phiền, thủy chung lại không nghĩ ra được đáp án của vấn đề. Mấy ngày nay cô nhàn quá nên đầm hốt hoảng, bởi vì đột nhiên phó tổng giám đốc của cô bị phái đi công tác ở Mỹ ngay tại cái buổi chiều mà cô chạy trốn, cho nên lượng công việc đột nhiên giảm mạnh, khiến cô không có việc gì làm, lại ngồi nghĩ lung tung. Bất quá nghĩ đến cũng thật sự là kỳ quái, công việc của cô không hề giảm bớt, không nói đến mấy cái công tác của ác ma kia cấp cho. Trước kia cô vội vội vàng vàng mà vẫn không giải quyết xong, có khi còn phải tăng ca. Như thế nào hiện tại? Chỉ cần 2-3 ngày là đem đống công việc đấy giải quyết xong hết, còn có thể có nhiều thời gian trống để suy nghĩ đến ngẩn người như vậy. Thật sự là quái dị. Nhất định là bị phó tổng giám đốc ác ma kia hại độc, tay chân biến nhanh cho nên... Chờ một chút, tay chân biến nhanh. La Tú Anh chậm rãi ngừng đầu, dừng ở bàn tay trắng nõn của mình, sau đó không thể tin nổi, lắc lắc đầu. Chẳng lẽ nói phó tổng giám đốc kia cả một năm độc hại cô, thật sự tất cả đều là vì cô? Phó tổng giám đốc, anh trở về lúc nào vậy? Nghe thấy đồng sự kêu lên, cô đột nhiên quay đầu nhìn chỗ phát ra thanh âm, vừa đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh. Đối với câu hỏi của đồng sự, anh đáp, mới vừa xuống máy bay liền khẩn cấp quay về công ty làm việc, thật sự là cuồng công tác, La Tú Anh mắng thầm. Đây là lễ vật của mọi người, giúp tôi phát đi. Anh cầm trong tay chiếc túi cột chữ Duty Free, hàng miễn thuế, đưa cho đồng sự. Bốn phía nghe thấy thế từ lễ vật ồ lên một tiếng, mà anh tại nơi xôn xao tiếng cảm ơn, ly khai bước vào văn phòng. Trên đường anh đột nhiên quay đầu hướng về phía cô. La Tú Anh không tự chủ được, khiến cả thân người chấn động, ngay cả hô hấp cũng theo thế mà ngừng lại. La Tú Anh, đến văn phòng tôi một chuyến, anh hạ lệnh nói, đảo mắt tiến vào văn phòng. Thật sự là đáng giận, làm chi một hồi cuối cùng vẫn là cô gặp phiền toái. Nói anh làm như vậy, hết thảy đều là vì tốt cho cô, ai có thể tin được chứ? Than nhẹ một tiếng, của bác sĩ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tú Anh, cậu muốn đi đâu? Ăn một viên chocolate phó tổng giám đốc mua, ăn ngon lắm. Đồng sự Tiểu Lâm đang cầm một chocolate mới mở đi đến trước mặt cô. Mọi người ăn đi, tớ đang giảm béo, cô nói. Cậu đã gầy như vậy, còn muốn giảm nữa sao? Đến ít nhất ăn một viên. Không thể khước từ sự nhiệt tình của đồng sự, La Tú Anh đành tùy tiện một viên chocolate nhập khẩu vào miệng. Cảm ơn, cô nói. Mục đích đạt thành, Tiểu Lâm rất nhanh hướng đến chỗ các đồng sự khác mà cũng dừng lại đợi viên chocolate vào miệng. Sau khi vị ngọt của viên chocolate được hòa tan, cô mới chậm rãi đi tới văn phòng phó tổng giám đốc. Có tiếng gõ cửa, cô đứng ở trước cửa kêu một tiếng. Phó tổng giám đốc, đóng cửa vào, lại đây. Anh nâng mắt nhìn cô hạ lệnh. Chỉ thị vừa đưa ra là Tú Anh liền đóng cửa lại, chậm rãi đi về phía anh. Không biết anh ta rốt cuộc muốn làm gì, là muốn cùng cô tính sổ vụ chạy trốn lần trước sao? Hoặc là lại có công tác mới muốn cô làm? Cô nhịn không được ở trong lòng đoán, sau đó dừng lại cách bàn khoảng 50cm, lặng lặng chờ anh mở miệng. Đáp án của em. Cô lặng lặng chăm chú nhìn anh, há hốc mồm. Đáp án gì? Sau một lúc lâu, cô mới mở mịt hỏi. Kỳ Diệp tựa hồ thở ra một hơi. Em có nguyện ý cùng tôi kết giao không? Anh kiên nhẫn nói. Cái gì? Cô ngây người. Em đã suy nghĩ cả một tuần, chẳng lẽ vẫn không có kết quả sao? Anh nhướng mày nhìn chăm chăm cô. La Tú Anh trừng mắt, biểu tình ngốc nghếch trên mặt dần thay đổi, trở nên hoài nghi, khó hiểu, cùng với có càng ngày càng nhiều nghi hoặc, cùng một bộ dáng sốt ruột muốn mở miệng đặt câu hỏi. Vì cái gì anh đột nhiên muốn cùng tôi kết giao? Anh không phải thật chán ghét tôi sao? Cô đột nhiên thốt ra câu hỏi. Ai nói với em tôi chán ghét em? Kỳ Diệp trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không phải nói anh không gây khó khăn thì lại là giao thêm công việc, không chỉ vậy lại còn đối với tôi đặc biệt nghiêm khắc. Cô dẫn chứng. Công tác của em năng lực quá kém, thái độ công việc lại tàn mạn, nếu không muốn bị sa thải chỉ có nước chứng minh năng lực thôi. Có ý tứ gì? Em cảm thấy sẽ có ý tứ gì? Nào có thể. Cô nghẹn họng nhìn chân chối anh, bất chi bất giác nuốt một ngụm nước miếng. Công ty vốn cố ý đuổi việc tôi. Ở lúc tôi tiếp nhận công việc này, em là người đứng đầu danh sách đen, hoàn toàn không có nịnh nọt cấp trên, làm việc lại chẳng khác gì một người mới vào nghề. Anh nhìn cô một cái nói. Ôi trời. La Tú Anh nhịn không được hô nhỏ ra tiếng. Cô cho tới bây giờ cũng không biết ở trong mắt cấp trên cô lại như vậy, giống như người mới vào nghề. Trời ạ, nguyên lai sự thật và suy nghĩ của cô hoàn toàn tương phản nhau. Nếu không phải bởi vì anh trở thành cấp trên mới của cô, nói không chừng từ lúc một năm trước cô đã trở thành một kẻ thất nghiệp. Nguyên lai anh làm như vậy thật sự tất cả đều là vì muốn tốt cho cô. Nguyên lai thật là cô hiểu lầm anh. Hoàn tất sự thật chứng minh rồi, em chính là không tập trung, không có chí lớn, cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Kỳ Diệp nhìn cô thành thực nói. Bất quá em tốt nhất đem khuyết điểm sửa đổi, bằng không trong mắt người khác em không bao giờ làm được đại sự. Tôi vốn không nghĩ sẽ làm đại sự, chỉ cần mỗi ngày đều bình yên là được rồi. Cô liếc anh một cái, cũng thành thật nói. Kỳ Diệp bất đắc dĩ trừng mắt nhìn, sớm biết rằng đây chính là tính cách của cô. Bất quá tôi còn phải cảm ơn phó tổng vì đã nguyện ý tin tưởng. Cô hướng hắn nhe răng cười, khuôn mặt sáng ngời làm cho căn phòng cũng theo đó mà sáng sủa hơn hẳn. Kỳ Diệp nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, nhẹ nhàng hỏi. Hiện tại em có thể cho tôi đáp án rồi chứ? Cái gì? Cô đột nhiên nhớ tới chủ đề mà bọn họ đang nói, sau đó hò nhẹ một tiếng. Tôi còn có vấn đề muốn hỏi. Cô nhìn anh nói. Kỳ Diệp bất động thành sắc, ung dung thản nhiên nhìn cô cùng đợi. Tôi nghĩ con gái trong công ty so với tôi tốt hơn nhiều mà, anh vì cái gì mà lựa chọn tôi? Cô tò mò hỏi. Kỳ Diệp nhìn cô nửa ngày không đáp hỏi lại. Em nghĩ sao? Tôi chính là không nghĩ ra cho nên mới hỏi. La Tú Anh không chút nào làm ra vẻ nói. Không nghĩ tới, có lẽ là bởi vì tôi thích em. Nghĩ tới, nhưng là càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng. Vì sao? Bộ dáng của tôi cũng không phải phi thường xinh đẹp, công việc năng lực cũng không được tốt, không có chí tiến thủ, lại lời nhác, nói nhiều. Dù sao mặc kệ tôi nghĩ như thế nào, chính là nghĩ không ra người như anh sẽ thích điểm nào ở tôi. Nghe cô thẳng thắn đem toàn bộ khuyết điểm của mình liệt kê ra, Kỳ Diệp rốt cuộc nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Cô thật là dễ thương. Trải qua một tuần, La Tú Anh lần thứ hai bị tiếng cười của anh hù dọa. Anh gần đây làm sao vậy? Bị quỷ ám sao? Không có chuyện gì mà cũng loạn cười. Anh không biết là cô có trái tim không mạnh mẽ chút nào sao? Nghe một chút tiếng tim đập hiện tại của cô, quả thực mau đến dọa người. Anh đang cười cái gì? Chẳng lẽ tôi nói sai cái gì sao? Cô trừng mắt nhìn trên gương mặt tươi cười của anh, vẻ mặt khó hiểu, mở miệng hỏi. Không có, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, em lại hiểu bản thân một cách triệt để như vậy thôi. Kỳ Diệp thu hồi tươi cười, nghiêm mặt nói. La Tú Anh nhìn anh, không biết vì cái gì mà cảm thấy mình vừa bị anh chế nhạo một phen. Nhưng là nếu anh thật sự chế nhạo lời của cô, trên mặt biểu tình sẽ không được đạt như vậy đi. Nhưng là nếu anh thật sự chế nhạo lời của cô, trên mặt biểu tình sẽ không đứng đắn như vậy đi. Không có gì không có khả năng, tôi thật là thích em. Anh thình lình nói. Cái gì? Tôi nói, tôi thật sự thích em, cho nên muốn cùng em kết giao. Anh nói lại một lần nữa. Chính là, vì cái gì? Cô hoang mang lo sợ hỏi, không nghĩ tới anh thật là bởi vì thích cô, cho nên mới nghĩ muốn cùng cô kết giao. Trời ạ, cô thật sự nghĩ không ra tại sao lại là cô. Cô cho tới bây giờ vẫn không cảm nhận được mình sẽ hấp dẫn một người như anh. Hơn nữa là tối trọng yếu một chút, anh nói anh thích cô, vì cái gì cô lại hoàn toàn không có cảm giác. Về điểm này, tôi phải để em tự giác phát. Anh nhìn cô chăm chăm nói, hiện tại, yes or no, em nên cho tôi một đáp án. La Tú Anh trầm mặc không nhìn anh, bên tai đồng thời tung bay ba thanh âm của ba người bạn. Mẹ mẹ nói, ác ma anh Tuấn cùng tên đầu heo ba đầu, cô không cần lo lắng mà lập tức chọn anh. Bồng khiết đối với cô nói, cô nên nắm chắc cơ hội tốt này, ngàn vạn lần đừng dễ dàng đem nó để đi. Thắng Nam nói, cùng anh kết giao đối với cô tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại, hơn nữa đừng quên cô còn nắm trong tay một bí mật mà anh không muốn cho ai biết. Yes or no? Anh lại hỏi. Trầm mặc hồi lâu, cô rốt cục mở miệng. Yes. Ngọn đèn đẹp, không khí tốt. Sau khi thưởng thức xong bữa tối dưới ánh đèn, Kỳ Diệp lái xe đưa La Tú Anh về nhà. Dọc theo đường đi, La Tú Anh ngắm nhìn Kỳ Diệp đang chuyên tâm lái xe, nhưng mỗi lần đều suy sụp nghĩ muốn thở dài. Anh rốt cuộc có phải hay không thật sự thích cô? Vì cái gì bọn họ kết giao gần một tháng, cô vẫn không cảm nhận được tình cảm của anh? Là do cô phản ứng quá trì độn sao? Bởi vì hai người làm cùng tại một công ty, lại là quan hệ cấp trên cấp dưới, cho nên vì để tránh phiền toái và bị chú ý, anh quyết định hai người nên bí mật kết giao, mà cô đương nhiên đồng ý, bởi vì theo cô biết, đại đa số những chuyện tình yêu văn phòng đều không có chuyện gì mà kết thúc. Chính là cô lúc ấy hoàn toàn cũng chưa nghĩ đến một chuyện, nếu muốn để người khác nhìn ra được, bọn họ hành vi trong hết thảy mọi chuyện đều không được thay đổi, cho nên cho dù hai người đang kết giao, thái độ nghiêm khắc của anh đối với cô là không hề thay đổi, thậm chí còn có khuynh hướng trầm trọng thêm. Bọn họ thực sự là người yêu sao? Anh thực sự thích cô sao? Chính thức kết giao xong, cô càng ngày càng hoài nghi điều này. Hình thức bọn họ ở chung chính là thời gian đi làm bình thường bỏ qua không nói, bởi vì giữ bí mật, bọn họ vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới. Lúc hết giờ làm, anh vẫn lấy công việc làm trọng, chỉ có những lúc không cần tăng ca mới cùng cô hẹn hò. Mà nói là hẹn hò, cũng chỉ là ăn bữa cơm, sau đó sẽ đưa cô về nhà. Cái gì hoa tiền dưới ánh trăng, thế non hẹn biển, hôn nhẹ nhàng cái miệng nhỏ nhắn linh tinh, căn bản ngay cả tấm hình chụp chung cũng chưa có. Trên đời này có nam nữ yêu nhau giống như họ sao? Hay là anh thuộc vào nhóm đặc biệt? Đáp án khẳng định là về sau, bởi vì cô có hỏi qua mẹ mễ là người kết giao nhiều, thậm chí còn có người hoài nghi hỏi sau khi cô thắc mắc bạn trai cậu không phải là bị gay mà cậu không biết đấy chứ. Gay? Không thể nào. Nếu anh thích nam nhân, làm chi còn cùng cô kết giao? Chính là nếu là nam nhân bình thường, ít nhất cũng hôn nhẹ hoặc ôm cô một cái chứ. Cuối cùng, kết luận đưa ra một biện pháp, quyết định cô nên chủ động hôn anh. Chỉ cần vừa hôn, đại khái có thể biết khuynh hướng tình cảm của anh. Nếu thuận lợi một chút, nói không chừng còn có thể nhận ra anh thật sự thích cô. Chính là nói so với làm, đương nhiên đơn giản hơn, bảo cô đi hôn một nam nhân. Ôi trời, cô đời này chưa có bao giờ làm, hơn nữa còn là chưa phân biệt được giới tính của anh. Nếu như anh thật sự là gay, nếu nói không chừng sau khi phát hiện ra bí mật đó, cô sẽ bị giết người diệt khẩu. Hay là cô nói giỡn, không cần khoa trương như vậy, chính là cô cần phải chủ động hôn anh. La Tú Anh lần thứ hai trộm liếc mắt ngắm nhìn anh một cái, sau đó ánh mắt chậm rãi dừng ở đôi môi, thất thần nhìn vào đôi môi ấy, cô sẽ hôn lên nơi đó. Em hôm nay đặc biệt im lặng. Thế anh nhìn lại, nhưng bây giờ thu lại tầm mắt là đã quá trễ. La Tú Anh cố gắng chống cự ánh mắt đăm chiêu của anh, trái tim bị dọa đến mức nhảy ra khỏi lồng ngực. Ôi trời, anh rốt cuộc là chú ý đến cô bao lâu rồi? Sẽ không là phát hiện cô ngắm anh đến thất thần đi. Miệng của anh bị dính cái gì sao? Không, cái gì cũng không có. Cô cứng ngắc, lắc lắc đầu. Vậy em nhìn chằm chằm anh làm gì? Em chỉ là đang ngây người. Đúng, ngây người cũng không phải cố ý nhìn chằm chằm vào anh. Anh ngàn vạn lần không cần hiểu lầm. Em đang thẹn thùng cái gì? Anh nhìn cô một cái hỏi. Thẹn thùng? Cô kinh hách thiếu chút nữa thì rớt cả nước miếng. Cái gì thẹn thùng? Em không có thẹn thùng. Mặt của em hồng rồi. Hai tay nhanh chóng dính chặt trên mặt, gắt gao che kín. La Tú Anh ngượng ngùng muốn nhảy xuống xe. Trời ạ, cô như thế nào lại như vậy? Hôn còn chưa hôn, vậy mà mặt đã đỏ. Cô thật sự là đại ngu ngốc. Em suy nghĩ cái gì? Không có, em không nghĩ sâu hơn anh. Lúc này hai tay bịt chặt miệng, La Tú Anh nghẹn họng chân chối nhìn anh, bộ dạng giống như khẩn cầu anh không nghe thấy câu nói vừa rồi. Cô thật sự là đồ đầu heo, như thế nào lại? Nguyên lai em nghĩ muốn hôn anh, khó trách vừa rồi nhìn chăm chăm vào môi anh, hiện tại mặt lại hồng như vậy. Anh nghe được, trời ạ, cô không muốn sống nữa. Không, em là hay nói giỡn, cô cố gắng kháng nghị. Phải không? Anh nhớ mày, xấu xa nhìn cô mỉm cười. Muốn khóc, cô như thế nào lại ngốc như vậy? Chưa đánh đã khai, ngu ngốc, cô rõ ràng là ngu ngốc. Mỗi ngày chỉ đưa em đến dưới lầu, hôm nay cho anh lên lầu ngồi đi. Anh đột nhiên mở miệng nói. Ở trong này xem cô bị cuống cuồng còn chưa đủ sao, còn muốn theo tới nhà cô nhìn. Anh là ngại trong xe ánh đèn không được sáng, không thể nhìn rõ biểu tình ngại ngùng của cô phải không? Nhà của em rất bừa bộn, cô hướng anh cự tuyệt. Nhìn đến chỗ làm việc ở văn phòng em hẳn sẽ biết, cho nên anh trong lòng đã sớm chuẩn bị. Người nọ là không nghe ra mình đang bị cự tuyệt sao? Hôm nào đi, thời gian không còn sớm, ngày mai còn đi làm, cô nói. Không quan hệ, anh mỗi ngày đều quá 12 giờ đêm mới ngủ. Người này... Em là đang cự tuyệt, anh nghe không hiểu sao? Cô phát hỏa, dứt khoát đem nói ra hết. Anh nghĩ đi lên mượn WC. Anh nhìn cô một lát, cũng dứt khoát có một cái đích. Vậy anh nói thẳng là muốn mượn WC, làm chi có lòng vòng? Trương mắt nhìn anh liếc mắt một cái, cô oán giận nhíu mi, mà anh chính là cũng chỉ lặng lặng nhìn cô, không có đáp lời. Một lúc sau, Kỳ Diệp đi theo La Tú Anh đi vào phòng trọ của cô, là một căn phòng nằm bên trong tầng 5. Căn phòng không thể nói là ngăn nắp, nhưng cũng không tính là bừa bộn. Plastic màu tím phủ kín sàn nhà, khoảng 5x6, chiếc đệm lò xo để dưới đất, có chiếc giường bày đủ một đống gấu bông đủ loại kiểu dáng, chiếc bàn để trong một góc phòng, để trên là một chiếc máy tính, ổ cứng, sau đó mới là giá sách và tủ quần áo. Cái này thật sự không phải là một căn phòng của một người 30 tuổi, nhưng lại hoàn toàn giống với tưởng tượng của Kỳ Diệp, bởi vì Tú Anh cũng tuyệt không giống với bọn nữ nhân 30 tuổi. WC ở bên kia, cầm trong tay đôi dép lê cho anh, La Tú Anh chỉ hướng WC nói. Vốn nghĩ đến anh sẽ lập tức đi về phía cô chỉ, không nghĩ đến anh vẫn đứng yên không hề nhúc nhích. Cô hoài nghi nhìn anh. Làm sao vậy? Anh không phải muốn đi WC sao? Cô hỏi. Mà em không phải cũng nghĩ muốn hôn anh sao? Nam mơ cũng không nghĩ anh sẽ đột nhiên nói vậy. Hai gò má La Tú Anh nhất thời đỏ ửng, cả người giống như lâm vào biển lửa, khiến toàn thân nóng lên. Anh mỉm cười đi đến bên cạnh, thân thủ nâng cằm cô lên, cúi đầu chăm chú nhìn bộ dáng không biết phải làm sao. Mặt của em hồng, anh vừa nói vừa cúi đầu xuống hôn trụ cái miệng của cô. Này này này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh thế nhưng hôn cô. Ông trời, anh không phải gay sao? Anh, đầu lưỡi của anh, cô thở không nổi. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người. Đúng ra chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ, nhưng mà cô có hương vị rất ngọt mà lại còn đang khiếp sợ, rất say mê. Anh quả nhiên không phải gay. La Tú Anh giờ phút này chỉ có đúng một ý tưởng, sau đó lửa nóng theo nụ hôn mà thiêu đốt toàn bộ cơ thể. Cô rốt cuộc đầu óc quay cuồng, phân không ra phương hướng. Quần áo chậm rãi tán loạn, chiến đấu kịch liệt bộc lộ, cuối cùng là tình cảm như sóng chiều bao phủ quanh hai người. Đêm dài yên tĩnh, tình nhân cộng trầm đến bình minh. Di Quân, đem văn kiện này khẩn cấp đưa cho tổng giám đốc. Đi ra khỏi văn phòng, Kỳ Diệp cầm trong tay hồ sơ đưa cho thư ký Hương Di. Vâng. Hương Di tiếp nhận hồ sơ, lập tức đứng dậy lĩnh mệnh mà đi. Tiếp theo anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía chỗ trống của hai cấp dưới đã đi ra ngoài. Trương Thành Trí, báo biểu tháng trước vì sao vẫn chưa đưa cho tôi? Anh mở miệng hỏi. À, thật xin lỗi phó tổng giám đốc, tôi đã làm xong, chính là quên giao cho anh. Trương Thành Trí bị điểm danh xong lập tức tìm kiếm trên mặt bàn một tập hồ sơ, rốt cục tìm thấy, cũng nhanh chóng đưa đến cho Kỳ Diệp. Ở trong này, phó tổng giám đốc. Không cần mỗi tháng tôi nhắc mới đưa. Anh tiếp nhận hồ sơ nói. Phải, thật xin lỗi. Tiểu Lâm, chuyện tôi giao cô cuối tuần trước làm đến đâu rồi? Anh hỏi. Đã cùng đối phương đạt đến bước đầu hiệp nghị, nhưng tình hình là cần làm thêm hội nghị thảo luận. Bị điểm danh, Tiểu Lâm lập tức đứng dậy báo cáo. Tốt. Nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt anh lần thứ hai chuyển hướng. Lúc này, bị anh nhìn đến là tân nhân viên, tên Hoàng Diệu Văn, là một thạc sĩ, cấp trên tự hồ cố ý trọng dụng. Tuy rằng ở công ty chưa lâu, nhưng lại có thể phụ trách công việc của một người đã làm 2 năm, lại càng không đơn giản. Hoàng Diệu Văn, tôi bảo cậu đánh giá thương cơ của Singapore cùng Philippines. Cậu làm thế nào rồi? Anh hỏi. Báo cáo phó tổng giám đốc về... Để Hoàng Diệu Văn thao thao bất tuyệt về tiến độ làm việc, Kỳ Diệp lại chuyển ánh mắt đến một nơi khác, nhìn chăm chú đến nhất cử nhất động của La Tú Anh, rốt cục thất vọng, thu hồi tầm mắt, chán nản hẳn. Cẩn thận, tỉ mỉ, đâu vào đấy, nghiêm túc cũng không cao ngạo, vênh mặt hất hàm sai khiến, tiêu chuẩn để cô đánh giá bộ dạng phó tổng giám đốc của Kỳ Diệp, một chút không đồng dạng cũng nhìn không thấy. Cô vẫn nghĩ sau khi bọn họ có quan hệ, anh ít nhiều cũng sẽ thay đổi một chút ít, ít nhất có một chút tươi cười, một chút đắc ý, một chút luyến ái, bộ dáng, nhưng là cái gì đều không có, anh vẫn giống như nề nếp trước, thậm chí cùng bình thường giống nhau, không có việc gì thì tuyệt đối sẽ không liếc nhìn cô một cái. Vì cái gì lại như vậy? Cô là bạn gái anh, hơn nữa tối hôm qua, bọn họ vừa mới có quan hệ thân thiết. Anh vì sao còn có biểu hiện bình tĩnh như vậy? Không giống cô, chỉ cần nghe qua tiếng Anh là tim đập nhanh hơn, sẽ lại nhớ đến chuyện tối qua, lúc anh đặt cô ở dưới thân, mồ hôi đầm đìa. Tối hôm qua... À, tối hôm qua, cô cho tới bây giờ vẫn không biết cảm giác nằm trong ngực nam nhân thoải mái đến vậy. Không biết bọn họ vuốt ve thân thể nữ nhân trong lúc ấy lại có thể ôn nhu mà gợi cảm đến vậy. Tuy nói trên thế giới có không ít những điều bậy bạ, tương phản làm cho người ta cảm thấy được ghê tởm, nhưng là cô phải thừa nhận, anh làm cho cô hoàn toàn đổi mới suy nghĩ. Nụ hôn của anh, tay anh, nhất cử nhất động của anh, trời ạ, hồi tưởng khiến cả người cô nhất thời nóng lên, nhịn không được, nghĩ muốn run rẩy. Tối hôm qua cùng anh ở một chỗ, từng giây từng phút đối với cô đều là chờ mong. Lòng của cô giống như bị một cái cây nhìn không thấy ngọn buộc ở giữa không trung, ở điểm cao nhất, thẳng đến cao trào khi cao trào kia một khắc ập đến. Hiện tại hồi tưởng lại, cô không nhớ rõ lúc ấy có phải hay không có nhịn không được mà thét chói tai. Có sao không? Có sao không? Không thể nào, cô sẽ không làm ra chuyện mất mặt như vậy. Chính là cô lúc ấy giống như... Này, Tú Anh, cậu đang nghĩ cái gì mà ngẩn người ra? Phó tổng giám đốc gọi cậu. Đồng sự dùng sức lay nhẹ cô giúp cô hoàn hồn. La Tú Anh mờ mịt ngẩng đầu. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt đen thui của Kỳ Diệp. Xong rồi. Cô rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Anh trừng mắt nhìn cô trầm giọng chất vấn nói. Tôi... Công ty cũng không phải là tiêu tiền mời cô đến để ngẩn người. Cô làm việc phải nghiêm túc. Hắn nghiêm khắc chặn họng cô. Thật xin lỗi. Vì cái gì anh không thể đối với cô nhẹ nhàng một chút? Nhất định phải dùng khẩu khí hung hăng cùng cô nói chuyện. Xin lỗi thì có ích lợi gì? Anh lạnh lùng đích thị nhìn cô, trên mặt anh không có chút nào áy náy. Đồng dạng sai lầm lại mắc phải, một lần tái phạm, cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nếu cô thực sự không thích công việc này, không muốn làm nữa, hiện tại liền lập tức rời đi, ngày mai không cần lại đến. Tuy nói Kỳ Diệp bình thường là có một chút nghiêm khắc, nhưng là đến bây giờ cũng chưa bao giờ nặng lời. Bốn phía nhất thời, vang lên tiếng hít sâu. La Tú Anh giờ sợ đến xanh mặt. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, lúc sau xoay người cũng không quay đầu hướng văn phòng đi đến. La Tú Anh ngây ra như phỗng ngồi một chỗ, sau đó chạy ra ngoài thẳng hướng WC. Vừa đi vào trong, nước mắt cô cố nén lập tức giống như nước vỡ đê trào ra. Cô không nghĩ sẽ khóc, tuyền không muốn khóc, chính là nước mắt không tự chủ chảy xuống. Đại hỗn đản, nói cái gì mà thích tôi, căn bản là gạt người, gạt người. Cô kéo trục lăn giấy vệ sinh, một bên lau nước mắt, một bên lầu bầu nói. Nếu thật thích tôi, mới không có khả năng. Như vậy đối với tôi, nếu thật sự thích, sẽ không nửa đêm liền chạy đi mất. Nếu thật sự thích tôi, lại càng không thể bày ra bộ dáng chuyện gì cũng không phát sinh. Nếu thật sự thích tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net